Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 502, chương 503, kế nhiệm thiên vương. 2. Lôi nặc phải chuẩn bị kế nhiệm thiên vương rồi. Trong mấy ngày này, phía chính phủ vẫn đang làm công việc bếp núc. Lôi Minh cũng lao thẳng đến hắn mang theo bên người. Mang theo hắn hiểu rõ làm việc công việc. Tiếp nhận làm việc, hiểu rõ mỗi cái bộ môn người và sự việc. Trong mấy ngày này, trên quốc tế cũng là phong vân dũng động. Đầu tiên, nước Mỹ vội vã vu quốc nội cùng nước ngoài áp lực. Từ Tổng thống dẫn đầu, mặt hướng toàn cầu, công khai nói xin lỗi. Sau đó, nước Mỹ chính phủ tuyên bố, Tổng thống đương thời còn có một loạt cao quan xuống đài gánh vác. Mới lãnh đạo lần nữa tiến hành toàn diện tuyển cử. Đây mới thở bình thường quốc nội hỗn loạn. Về phần nước ngoài, nước Mỹ biểu thị sẽ gánh vác nước hắn tại sự kiện lần này đưa tới dị thường thời tiết đưa tới tổn thất. Bất quá, muốn lắng xuống thế giới các nước lửa giận, phòng trừng phải để cho ra rất lớn một phần ích lợi. Thương cân động cốt là tất nhiên. Ngoài ra, trực tiếp một mực cùng tại nước Mỹ sau mông bên bọn tiểu đệ. Đã chạy nhiều cái, cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ lão đại của mình ca. Mà những thứ khác mấy tên lưu manh đại ca, tất cả đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Còn thỉnh thoảng ngoài miệng khiển trách mấy câu. Đối với những này, Lôi Nặc, bao gồm Hoa Hạ toàn quốc mọi người đều không phải rất quan tâm. Nhiều lắm là đang dùng cơm lúc uống rượu, mắng chửi mấy câu. Nguyên nhân ở chỗ, mấy ngày trước, Hoa Hạ phía chính phủ đã đuổi đi tin tức, Lôi Nặc vào khoảng mấy ngày nữa cứ mặc cho thiên vương. Hôm nay, nhân dân đại hội đường bên trong, tại trong máy truyền hình, tại nhân dân cả nước, ngay cả thế giới nhân dân chú ý đến. Lôi Nặc ở trên đài tiến hành tuyên thệ. Tất cả lấy ích lợi của quốc gia xuất phát, người bảo hộ dân an toàn, bảo vệ quốc gia yên ổn chờ một chút. Sau đó, Lôi Nặc tại ánh mắt của mọi người bên trong, từ Lôi Minh trong tay nhận lấy nghị định bổ nhiệm, đeo lên đại biểu thiên vương lon cầu vai. Đến tận đây, Lôi Nặc vị này tân nhiệm thiên vương chính thức thượng vị. Hoa Hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên vương xuất hiện. Bát bát bát bát, tại Lôi Nặc đeo lên thiên vương lon cầu vai một khắc này. Toàn bộ đại hội đường bên trong, toàn trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Nga, trẻ tuổi nhất thiên vương. Lôi Nặc rốt cuộc làm trời cao vương. Dựa theo hắn tốc độ này, 30 tuổi chính là đại sư đi. Trước máy truyền hình, toàn quốc quần chúng cũng cười nghị luận ầm ĩ. Trong mắt tràn đầy đối với quốc gia lòng tin. Cùng lúc đó, tại hàng loạt đèn flash bên trong, Lôi Nặc cứ mặc cho thiên vương tin tức mới cũng nhanh chóng leo lên thế giới các nước tiêu đề. Truyền khắp toàn cầu, Lôi Nặc vị này trẻ tuổi thiên vương, lần này lấy quốc gia thiên vương thân phận, lần nữa toàn thế giới ló mặt rồi. Con ta chính là ưu tú. Long Thành, Lôi Nặc trong nhà. Trước máy truyền hình, Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt kiêu ngạo nói ra. Bên cạnh, Lôi phụ cùng Lục Ngọc cũng là cười tủm tỉm nhìn đến. Mà Long Thành sơ cấp Pokemon trong học viện, càng là kéo theo biểu ngữ. Chúc mừng Lôi Nặc, Lôi Nặc là từ đây sở học viện bên trong đi ra. Cái này khiến Long Thành sơ cấp Pokemon học viện danh tiếng tăng mạnh. Toàn bộ Long Thành nhân dân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nói cho cùng, Lôi Nặc là tại Long Thành lớn lên. Long Thành trong lòng người đều hiện ra rồi vẻ kiêu ngạo. Xuyên thục lôi ra bên trong. Lôi Đình đang mà không ngừng dùng sức vỗ tay. Tay nhỏ đều đập đỏ. Vẻ mặt sùng bái và vui vẻ xem tivi cơ bên trong Lôi Nặc thân ảnh. Bên cạnh Lôi lão gia tử chính là bình tĩnh ngồi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mà toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lôi, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ nụ cười. Dù sao Lôi gia cường thịnh hơn rồi, có người kế tục, bọn hắn cũng an lòng. thiên vương nữa rồi a, ta sẽ đuổi theo ngươi đấy. Trần gia trong một gian phòng, xem tivi cơ bên trong Lôi Nặc. Trần Chiết vẻ mặt kiên định lầm bầm. Cùng lúc đó, Tôn Lam, Lưu Thụy các loại, Lôi Nặc những bằng hữu kia nhóm, nhìn đến Lôi Nặc thân ảnh, ánh mắt đều rối rít lóe lóe. Tóm lại, hôm nay một ngày này là hoa hạ rầm rộ. Lôi Nặc cứ mặc cho thiên vương chi vị, đại biểu hoa hạ đại tân sinh quật khởi, đại biểu hoa hạ thế hệ tuổi trẻ đã trưởng thành rồi. Lục Ngọc, Tôn Lam, Lưu Thụy, Lôi Đình chờ tên của người cũng rối rít tại trung lão niên đồng lứa mọi người hiện lên trong đầu. Tuy rằng cũng không bằng Lôi Nặc, nhưng mà thực lực đều không thể khinh thường. Đây liền có nghĩa là hoa hạ đại tân sinh trưởng thành phấn khởi. Có người kế tục, tương lai đều có thể kế nhiệm thiên vương sau đó. Lôi Nặc rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc. Chân chính bắt đầu làm việc sau đó, Lôi Nặc phát hiện thiên vương văn bản làm việc kỳ thực cũng không nhiều. Không có xảy ra chuyện lớn, nhiều lắm là chính là ký chữ ký. Nhìn xem văn kiện, điều binh khiển tướng cái gì, đại sự mà nói, đều là thiên vương các đại lão cùng mỗi cái nhân viên cùng nhau mở sẽ thương nghị giải quyết. Đáng giá một nói đúng lắm, những thứ khác những cái kia thiên vương các đại lão, đến không có bởi vì Lôi Nặc trẻ liền xem thường hắn. Tất cả đều lấy bình đẳng tư thái đối đãi hắn, không có cố ý chèn ép cái gì. Bất quá, nói cho cùng, thiên vương cuối cùng cũng là võ lực uy hiếp tồn tại. Phát sinh đại sự, trước tiên phải hành động, ngày thường quyền hạn phi thường lớn, đến thời chiến, quyền hạn càng lớn hơn. Loại này, mỗi ngày kết thúc làm việc sau đó, Lôi Nặc đều cũng không thiếu thời gian đến bồi dưỡng Pokemon. Chính gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng mà một ít hiệp trợ nhân viên làm việc Lôi Nặc cũng không có đổi, mà là tiếp tục bổ nhiệm Lôi Minh Lưu lại người. Ngoài ra, Lôi Minh Lưu lại trực thuộc nhân viên, cũng chính là trực thuộc lục soát quan, tương tự với đội thân vệ tồn tại, những này cũng không có nhiều người, một cái tay liền đếm được. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng không có điều đi, mà là tiếp tục bổ nhiệm. Mặt khác còn điều mấy cái Lôi Đình mang tới nhân thủ giúp đỡ. Kế nhiệm thiên vương sau đó, Lôi Nặc phát hiện thiên vương phải xử lý những cái được gọi là có khả năng nguy hại quốc gia vụ án còn thật nhiều. Bất quá tạm tạm không cần thiết mọi chuyện tự thân làm. Đánh giá hảo nguy hại sau đó, trực tiếp hạ phát nhiệm vụ, phái người là được, người phía dưới không giải quyết được, mới đến thiên vương ra tay. Đến tận đây, Lôi Nặc qua yên ổn cao quan sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là, Lôi Nặc tại cứ mặc cho thiên vương sau đó, vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Lôi Nặc đặc biệt rút một ngày thời gian trở lại Lôi gia, đi tìm Lôi lão gia tử đánh nhau đi tới. Kết quả cuối cùng chính là Lôi Nặc thành công đánh bại Lôi lão gia tử, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng top 5 cái hiệp, Lôi Nặc đều ở hạ phong, thua nhiều thắng ít, nhưng mà khi Mega Latias ra sân sau đó, Lôi Nặc hoàn thành tuyệt địa lật ngược thế cục. Đúng, Mega Latias, Bermuda chi nhánh nhiệm vụ tưởng thưởng là 3 cái chỉ định đạo cụ. Một cái trong đó, Lôi Nặc chỉ định muốn một khỏa Latias Mega Evolutionary Stone. Ngoài ra, Lôi Nặc còn giúp Lục Ngọc muốn một khỏa Gacom Mega Evolutionary Stone. Cuối cùng, Lôi Nặc còn giỏi hơn một khỏa phá giới đan. Chương kết về phần rút thưởng, ngược lại không có rút ra cái gì đặc biệt đồ tốt khác. Ra một tấm thẻ tăng thêm đặc tính ra, những thứ khác đối với hắn đều không có chỗ nào xài. Rút được màu tím tư chất để thăng dược tề, Lôi Nặc đều lưu lại, tính toán lén lút cho Lục Ngọc hoặc là người nhà Pokemon sử dụng. Liền loại này, hướng theo thời gian trôi qua, Lôi Nặc tại thiên vương chỗ ngồi bình ổn mà vượt qua 4 năm. 4 năm sau, 22 tuổi Lôi Nặc tại hắn trước sinh nhật một ngày. Kế nhiệm rồi Lôi ra gia chủ chi vị, Lôi Minh tuyên bố thối vị. Ngày thứ hai, cũng chính là Lôi Nặc sinh nhật ngày ấy, hắn và Lục Ngọc kết hôn, xử lý một đợt hôn lễ trọng thể. Hôn lễ ngày ấy, đến rất nhiều đại nhân vật, các nơi truyền thông cũng là rối rít đến trước. Với tư cách phù dâu Lâm Tuyết, càng là mang theo ban đầu sơ cấp Pokemon học viện bạn học cả lớp trình diện rồi. Mà Tôn Tử cùng Lưu Thụy chờ tương lai đại lão, cũng rối rít lấy phù rể thắng bại lên sàn. Lúc này Tôn Tử cũng đã là một đại nhân vật, hướng theo Pokemon Contest mở một bên toàn thế giới, thu được thế giới các nước nhân dân yêu thích. Tôn Tử danh tiếng cũng truyền khắp toàn cầu. Trong hôn lễ, nhìn đến thân mang hoa lệ áo cưới, xinh đẹp vô cùng, tràn đầy người vợ vận vị Lục Ngọc, Lôi Nặc trở nên hoảng hốt. Bất chi bất giác, hắn đã ở cái thế giới này vượt qua hơn 20 năm a. Cũng đã thành gia lập nghiệp, sự nghiệp thành công, còn cưới một tái bạch phú Mỹ kiều thê, ổn thỏa may mắn một đời. Hôn lễ sau khi kết thúc, Lôi Nặc kết hôn tin tức mới cũng leo lên toàn quốc tiêu đề, thế giới các nước cũng đều có báo chí. Dù sao Lôi Nặc danh tiếng ở cái thế giới này dị thường vang dội. Cùng lúc đó, cũng là một năm này, Lục Ngọc ca ca, cũng là Lôi Nặc anh vợ Lục Nhiên, hắn thay Lục Tử Mặc vị trí, kế nhiệm rồi Thiên Vương, trở thành kế Lôi Nặc sau đó, vị thứ hai kế nhiệm Thiên Vương thế hệ tuổi trẻ. Lục Tử Mặc thối vị sau đó, liền cùng Lôi Minh tổ đội, khắp nơi đi hưng phấn rồi. Kết hôn 3 năm sau, Hoa Hạ lại tuôn ra một cái kinh thiên tin tức mới. Đó chính là 25 tuổi Lôi Nặc thăng lên làm Hoa Hạ đại sư. Tin tức này, không hề nghi ngờ, lại một lần nữa để cho thế giới nhân dân vỡ tổ. Toàn thế giới trẻ tuổi nhất đại sư xuất hiện. Kỳ thực, đây là Hoa Hạ giấu nghề. Tình huống chân thật là, Lôi Nặc 20 tuổi thời điểm, hắn tất cả Pokemon đều đã đến đại sư cấp, mà 25 tuổi, Gyarados cùng Ampharos đều đã thành công tới phổ thông Pokemon cực điểm. Sau đó nuốt vào phá giới đan, thành công phản pháp quy chân, tăng lên tới màu vàng tư chất, đột phá giới hạn, bước chân vào thần thú lĩnh vực. Lúc này Gyarados cùng Ampharos đã có thể cùng Latias cùng Reshiram chính diện so chiêu rồi. Không cần thiết Latias cùng Reshiram nhường. Bất quá, để cho Lôi Nặc nghi ngờ là, đến loại trình độ này, hệ thống cuối cùng nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Nói cách khác, trở thành đời này mạnh nhất, đối thủ của hắn không chỉ có bao gồm nhân loại huấn luyện ra, còn bao gồm này rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon. Nói cách khác, hắn nhất định phải chính diện đánh bại Groudon, Kyogre, Rayquaza, Palkia, Dialga, Giratina, Lugia, Ho-Oh, bao gồm cuối cùng Arceus chờ Pokemon mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến Lôi Nặc một hồi đau bi a. Cùng lúc đó, Trần Chiết, Tôn Lam, Lưu Thụy chờ đại tân sinh đại lão cũng đã lần lượt kế nhiệm rồi Thiên Vương, vì Hoa Hạ rót vào máu mới. Cưới sau Lục Ngọc đã từ chối đi tới Long Thành Gym huấn luyện ra chi vị, mà là chạy tới Xuyên Thục Thành Đô đi làm cấp tỉnh Gym huấn luyện ra rồi. Mà tại hắn sau khi kết hôn, cha mẹ cũng trở về Lôi gia, mẫu thân lần nữa tại Lôi gia mở ra trồng trọt loại hình, làm ra một phiến so với Long Thành bên kia còn lớn hơn biển hoa. Lôi Đình chính là đang giúp hắn xử lý gia tộc công việc. Lúc này Lôi gia tại mới tăng thêm Pokebo cùng Pokemon chất thuốc nghiệp vụ hả? Tiền tài đối với Lôi gia lại nói, chỉ là một chuỗi chữ số rồi. Liền loại này, tại đây thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng hạ, thời gian như nước chảy một bản, chậm rãi trôi qua. 20 năm sau, Hoa Hạ đã siêu việt cái khác các nước, trở thành đệ nhất thế giới đại quốc. Hôm nay, Hoa Hạ ổ chim sân thể dục bên trong, lúc này đã là một đám người lớn biển, chỗ ngồi đã ngồi đầy. Tất cả mọi người đều đang lớn tiếng hoan hô. Nơi này chính đang cử hành mỗi năm một lần toàn quốc đại hội. Lúc này, đại hội đã tới giai đoạn cuối. Các vị khán giả, các vị khách mời, chào mọi người. Hoan nghênh mọi người đi tới đang tiến hành toàn quốc đại hội quyết tái. Cuộc tranh tài này sẽ quyết ra đang tiến hành đại hội quán quân cùng á quân. Xin mọi người tận tình mong đợi. Đầu tiên, màu lam phương là của chúng ta Trần Hinh tuyển thủ. Trần Hinh tuyển thủ thừa kế phụ thân nàng Trần Chiết Thiên Vương ưu điểm. Chiến đấu chỉ huy bình tĩnh mà lại quả quyết. Năm nay mới 18 tuổi, liền một đường từ mở màn xông qua quyết tái. Để cho chúng ta hoan nghênh nàng. Mà hồng sắc phương đích chính là đến từ Xuyên Thục Thành Đô, tuổi gần 17 tuổi Lôi Vân tuyển thủ. Với tư cách Lôi Nặc đại sư nữ nhi, Lôi Vân tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu liền bị chú ý, thực lực không thể nghi ngờ. Song phương sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện trường bình luận viên gắng sức giống to, "Nga, cố gắng a, nữ thần, ta yêu ngươi." Hiện trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lúc này, trên sân, màu đỏ mới tên kia thoạt nhìn tuổi trẻ mỹ lệ, mỹ mạo vô cùng thiếu nữ, đang ngẩng đầu nhìn đến sân thể dục phía trên chỗ khách quý ngồi. Nhìn thấy chỗ ngồi chỉ có bao gồm Trần Chiết ở bên trong mấy tên thiên vương trình diện, còn có cùng với nàng có không sai biệt lắm dung nhan, vẫn mỹ mạo vô song mẫu thân Lục Ngọc. Sau đó trong mắt lóe lên một tia hy vọng, cái này ma quỷ lão cha thật không đến thăm ta tranh tài, nói cái gì muốn đi theo Á Cớt đánh nhau, thật là ăn no căng bụng, con gái mình đều không quan tâm nhiều hơn nữa sao. Tên là Lôi Vân thiếu nữ bĩu môi lầm bầm nhổ nước bọt đến, sau đó hướng theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai tên thiếu nữ bắt đầu một đợt đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Trần Hinh Tyranita, Komowo, Ferreligert, Snorlax, Arcanine, Sylveon đối mặt Lôi Vân Gacom, Dragonite, Metagross, Lucario, Gardevoir, Milotic, Umbreon. Song phương ngay từ đầu liền tiến vào năng lượng cao thời khắc. Gacom, Mega Evolution, Tyranita, Mega Evolution, quyết thắng cục, hướng theo hai tên thiếu nữ cao giọng kêu lên. Toàn trường tiến vào đại hội cao chiều nhất, cũng cho thấy Hoa Hạ một đời mới phong thái. Cùng lúc đó, tại thế giới không biết nơi nào, một cái thần bí trong không gian, chỉ thấy một tên nam tử ngồi ở một cái vết thương chồng chất màu trắng dê đà trên thân. Nhìn trong tay trên màn ảnh phát sóng trực tiếp, hơi nhếch khóe môi lên khởi, lộ ra một nụ cười châm biếm, mà bên người nam tử, hơn 10 cái trên thân hiện lên lĩnh vực hơi thở Pokemon đang nhắm mắt đang nghỉ ngơi. Trên thân đồng dạng là vết thương chồng chất. Cuối cùng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.